Chương 379, sơ đạp giới bên trong, không đứng đắn đo sư cờ thi đấu thật sự là hội trưởng sắc mặt quá dọa người, cùng xảy ra đại sự gì đồng dạng. Tề Lao há mồm muốn nói chuyện, dư quang đã thấy thiếu niên kia, đem lời ghi chép hướng trên mặt bàn khẽ trụ. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, lắc đầu. Không có việc gì. Nam nhân QNZ không có xoan suýt. Dù sao hội trưởng sự tình quá nhiều, hắn nhiều lắm là nghe lệnh làm việc, cũng không có quyền hỏi đến. Mấy người thiếu niên thiếu nữ, rất là bức dứt bất an đứng ở nơi đó. Đừng sợ, đều ngồi, nói một chút chuyện gì xảy ra. Tề Lao hút khẩu khí, bình phục hạ tâm tình, dùng rất là bình thản trấn an thanh âm cùng sắc mặt, nhìn về phía thiếu niên thiếu nữ. Là ta có một cái 14-15 tiểu cô nương, thanh âm phát run nâng nâng tay. Ta cùng Vệ Khải, Tiêu Hổ, Triệu Kỳ, còn có Tiểu Tiểu, cùng đi ra dạo phố. Dù sao lần đầu tiên tới nơi này, rất hiếu kỳ, sau đó, liền gặp được thánh đạo kiếm hội người bọn họ nhận ra chúng ta là kiếm thần công hội người, liền dở trò xấu khi dễ người, dắt ta cùng Tiểu Tiểu quần áo, Tiêu Hổ, Triệu Kỳ cùng bọn hắn đánh lên, Vệ Khải che chở chúng ta, liền bị bọn họ vừa nghĩ tới Vệ Khải tại trước mặt bọn hắn bị người đâm xuyên bụng, hai cái tiểu cô nương sắc mặt trắng bệnh, tràn đầy sợ hãi. Thật là nhiều máu, các nàng thật là sợ. Lại là thánh đạo trung niên nam nhân vừa nghe đến thánh đạo, tức giận đến cả người đều là run. Bọn họ không dứt đúng không bên ngoài không so được kiếm thần công hội, liền sẽ ở sau lưng làm tiểu động tác, thật là buồn nôn đi mang lên người, đi tìm bọn họ Tề Lao mặt lạnh. Vốn nghĩ đều là đồng căn, cho dù lại không hợp, QNZ sẽ không ở người khác địa bàn trên, chính mình trước nha ho, nhưng kết quả bọn họ chính là hôn trường thấu thế là khí thế hung hăng một đoàn người. Hướng phía thánh đạo công hội xung vào, thế tất yếu đòi một lời giải thích, không thì chuyện này, không xong người đều đi, lưu lại mắt lớn chừng mắt nhỏ ba người. Trầm Trường Lâm sờ mũi một cái. Ách, luôn cảm thấy kia cái gì thánh đạo công hội, sợ là không chiếm được lợi ích, Tề Lao mau tức nổ. Sở Thiểu Niên nhún nhún vai. Tịch Lao đều là cái con của lớn, hắn Lao cơ hữu làm sao có thể là chỉ nhuyễn chân tôn phải biết ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không phải không đạo lý nha. Đúng không vượt qua lời ghi chép, nàng nhìn chằm chằm kia ma pháp trận xem. Hai người lại gần. Trầm Trường Lâm một mặt kỳ quái. Trong thân thể như thế nào sẽ có ma pháp trận vẫn là màu xám cái quái gì? Ngô nàng sờ sờ cái cằm, như có điều suy nghĩ. Trong thân thể đều có thể nhét dục hơi thở, khắc cái ma pháp trận có cái gì hiếm lạ đến nỗi này? Ma pháp trận tính là cái gì đồ chơi, ra chỗ nào biết lại không thấy qua, bất quá điểm kia ma pháp trận. Nét mặt của nàng có chút kỳ quái. Ma pháp trận này, giống như chỗ nào không đúng lắm, như vậy nhìn kỹ xuống tới, đến là cùng triệu hoán trận có mấy phần cùng loại cầm bút, đem kia ma pháp trận từng vòng chia tách, lại từng vòng tổ hợp. Cuối cùng, vòng tại một cái kỳ lạ phù hình thượng. Đây là Trầm Trường Lâm mơ hồ vòng nhìn. Biểu thị, đám đồ chơi này, hắn một cái đều xem không hiểu quay đầu nhìn sang một bên Phật Hề. Xem hiểu sao Phật Hề nhấp môi dưới. Lắc đầu. Nhà ngươi QNZ xem không hiểu bất thình lình, Trầm Trường Lâm hắc một chút cười. Kia đắc chí lại tiện tiện khuôn mặt tươi cười, làm Phật Hề liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp quăng linh phu đi qua. Mờ mờ tờ Trầm Trường Lâm tóc mai thỉnh thịch ngảy. Sắc mặt đen thành đáy nổi. Tên đạo sĩ thúi này một lời không hợp liền quăng định thân phủ, cấm luôn phủ cái gì, ghét nhất hai người bọn họ này tiểu động tác, Sở Thiểu Niên toàn bộ làm như không nhìn thấy. Chuyên bút. Không có thử một cái vẽ cái kia phù hình. Phù này hình có chút giống toa sắc bên trong miếng đệm lò xo, chỉ là ở giữa cái kia thẻ vòng, bị đổi thành một chiếc mắt nằm dọc. Đắp lên hạ nối liền cùng nhau, hình thành một cái đặc thù phù hình. Nàng trong mắt đi lòng vòng, trở tay vung ra kết giới bao lại gian phòng kia. Sau đó, cổ tay khẽ đảo, điểm sen thành linh, hư không vẽ ra kia mà pháp trận. Nhìn hắn chiêu này Phật Hề cùng Trầm Trường Lâm, mỹ mắt nhảy một cái. Phát sinh ra không ổn, phi thường không ổn, lớn lớn lớn dự cảm không ổn. Phật Hề kéo Trầm Trường Lâm trên người định thân phủ cùng cấm luôn phủ, giơ tay trong phòng ra chỉ mấy đạo kết giới. Mà Trầm Trường Lâm càng trực tiếp, veo một cái lẻn đến Sở Thiểu Niên sau lưng, chỉ nhô ra cái đầu hướng ra ngoài nhìn. Phật Hề mặc xuống, QNZ đứng lên, đi đến phía sau hắn. Sở Thiểu Niên khỏe miệng giật một cái, tóc mai đột một đột. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia. Nắm giữ không tốt linh lực, không cẩn thận liền hướng rơi sân người, được không quay đầu, hung tợn chừng hai người một chút. Hai người trong mắt tung bay, không có cùng hắn đối đầu, nhưng cu nở dê không đi ra tới. Sách tức giận liếc mắt. Nàng đem ma pháp trận cuối cùng một bút vẽ xong. Ma pháp trận vừa mới hoàn thành. Liền có một cái sắc nhọn, hiện ra nồng đậm xương mù xám, giống xác gớp đồng dạng, tiểu tụy móng vuốt từ bên trong ló ra. Cùng lúc đó, kia ma pháp trận ở giữa, đột xốc lên một con mắt, u ám trống rỗng, tĩnh mịch đốt người, ở giữa trong con mắt thiêu đốt lên một đám âm sắc hỏa cầu. Cho người ta tà ác lại chán ghét ô uế khí tức. Làm kia mắt xốc lên một nháy mắt. Ba ba ba ba ba có vô số chỉ tiểu tụy lợi chảo, theo kia trong mắt dũng manh tiến đến ra, không tiếng động gào thét, muốn xé rách thời không, chui ra ngoài. Trầm trường lâm chỉnh đại chỉ sắp vỡ, Phật hề cũng là một kéo căng. Sở thiểu niên phản xạ có điều kiện tính, một bạt thai vô xuống. Đúng lúc này, nói thì chậm kia là nhanh. La sát vèo một cái, không có sở thiểu niên cho phép, theo trong linh hồn của nàng xông tới. A ô một hơi ngậm lấy kia trước hết nhất ra tới, lớn nhất cái móng vuốt. Muốn đem nó cắn nước, ăn hết. Mà sở quân cố, hoàn toàn không nghĩ tới nó dám làm như vậy lại, nàng muốn ngăn cản lúc, đã tới đã không kịp. Bởi vì tại đem kia gặp quỷ đồ vật, cho vô xuống trong nháy mắt kia, nàng trực tiếp nghiêng giữ chặt ma pháp trận, đưa nó xé bỏ. Tại cực điểm tiêu tán trong ma pháp trận, vật kia như là bị la sát cho cắn đau đồng dạng. Mang theo nó, vèo một cái, rụt trở về. Tốc độ lại nhanh lại mãnh lực, cùng với ma pháp trận tiêu hủy, triệt để bị che giấu trở về. Đầu này sở quân cố, đầu kia la sát, một người một quỷ đều mộng một giây. Ta liền muốn gặp một hơi mẹ, tên ngu xuẩn kia sắc mặt đen thành đáy nổi sở thiểu niên, mười ngón nắm chắc thành quyền, vang lên kèn kẹt. Dọa trầm trường lâm cùng Phật hề, yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, lặng lẽ meo meo hướng về sau rời đi. Hoa thật đáng sợ tỉnh táo mấy giây, nàng mới một lần nữa vẽ ma pháp trận. Đối đầu ở vào hoàn toàn u ám bên trong la sát, duy trì cắn đứt móng vuốt động tác, mộng ở nơi đó. Thẳng đến trên không, đột nhiên bị đuổi một cánh cửa, nó mới hồi phục tinh thần lại, vèo một cái thoát ra ngoài. Kết quả ba nhờ chạm mặt tới chính là một chân. Như cái bóng da đồng dạng, bị đạp trong kết giới đập loạn la sát, mắt nổi đom đóm, ù ngủ cục trực hiếu. Trầm Trường Lâm, Phật Hề, hai người nhìn kia một đoàn, đen xì tùn quỷ khí, lại như cái nhóc đáng thương đồng dạng, bị đạp thành cái đạn bật lên. Không hiểu cảm thấy, có chút thảm. Người này, hung đứng lên quả nhiên liền quỷ đều sợ hắn. Tự biết đối lý la sát, mắt nổi đom đóm nhảy một hồi. Yên lặng lăn đến chân tường nơi, ôm chính mình ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta giải lệ mề đi.